Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3476. Chương 3476. Giá cả. Thượng, Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết cũng nhìn xem Bạch Vũ Triết. Liên Hách đi tìm Linh Sơn Tông sự tình bọn hắn đương nhiên không biết. Dù sao bọn hắn tại Linh Sơn Thành bên trong lại không có cái gì tai mắt. Bất quá ít nhiều cũng là có thể đoán được một số. Bạch Vũ Triết sau khi suy nghĩ một chút, nói ra, không bằng như vậy đi, chờ thêm cái 10 ngày qua thời gian, nếu như cũng còn không có phản ứng, vậy liền để Tôn Đại Ca ra mặt, đi thẳng đến Liên Hách bên kia đi, để hắn dùng tiền đem hai người kia mua đi. Ha ha, Tôn Kính Hoành nghe cười to nói, người thật đúng là không chịu ăn thiệt thòi a. Bất quá đây đúng là cái biện pháp tốt. Hai cái chủ thần cảnh hậu kỳ người tu hành, giá trị bao nhiêu tiền vậy? Bọn hắn đến thời điểm muốn bao nhiêu? Vậy chúng ta cũng liền dùng giống nhau giá cả tốt. Bạch Vũ Triết tùy ý nói, lập tức liền đem Hạ Giang Hạ Thụ hai người giá cả đứng yên xuống tới. Có thể hay không bán lệch đắt một chút? Lâm Hinh Vân cười nói, làm sao lại đắt đâu? Hai cái chủ thần cảnh hậu kỳ đâu? Bồi dưỡng một cái ra hoa năm mai hạ phẩm chủ thần đan cũng không kém. Thậm chí khả năng còn chưa đủ. Hơn nữa còn cần thời gian lâu như vậy. Còn phải yêu cầu có được nhất định thiên phú. Đã toán rất rẻ. Bạch Vũ Triết chững chạc đàng hoàng toán một khoản. Vũ Triết nói đúng. Cái này Liên Hách tại cái này thời gian 3-4 năm bên trong. Không biết kiếm bao nhiêu tài nguyên đâu. Muốn hắn như thế điểm, hoàn toàn hợp tình hợp lý. Muốn ta nói, nếu không chúng ta về sau cũng ở nơi đây kiếm tài nguyên được rồi. Tôn Kính Hoành vui đùa, hắn đương nhiên chỉ là tùy tiện nói một chút. Bạch Vũ Triết thật muốn dạng này dày vò xuống dưới. Không nói thời gian càng dài liền càng nguy hiểm. Thậm chí ngay cả mình tu vi liền muốn gác lại. Cái này coi như không phải hắn nguyện ý gặp đến. Lại các loại hai ngày thời gian sau đó, Linh Sơn Tông vẫn không có nửa điểm động tĩnh. Bạch Vũ Triết suy nghĩ, cũng chính là lo lắng Linh Sơn Tông sẽ tiến hành can thiệp. Hắn bây giờ cũng không muốn cùng náo không thoải mái. Thật muốn đến một bước kia, đoán chừng liền phải dùng xuống hạ sách, trực tiếp động thủ đi đoạt. Tôn Kính Hoành một thân một mình tiến về thần đan dự bán bên kia. Từ đại môn sau khi tiến vào, trong hành lang khách nhân vẫn là không ít, chỉ bất quá nhận rượu đan lâu ảnh hưởng, so trước đó hắn vừa tới thời điểm lại còn quạnh quẽ hơn không ít. Tôn Kính Hoành vừa tiến vào trong, liền đã gây nên đối phương mấy cái kia nhân viên tiếp đãi chú ý. Tôn Kính Hoành bây giờ tại Linh Sơn Thành cũng coi như được là danh nhân. Hắn là rượu đan lâu bên trong tu vi cao nhất người. Tự nhiên cũng không ít người chú ý hắn. Mấy người kia nhìn thấy Tôn Kính Hoành đến nhà, lập tức liền có chút tâm hoảng hoảng cảm giác. Phía bên mình chiến lực mạnh nhất tại 10 ngày qua trước đó đã bị rượu đan lâu cho tạm giam ở. Bây giờ còn chưa có trở lại. Thần đan dự bán bên này, trước mắt thực lực tối cường cũng chính là một cái chủ thần cảnh sơ kỳ mà thôi. Bất quá chân thần cảnh người tu hành ngược lại là có 6-7. Bên này nhân thủ tương đối nhiều. Rất nhanh, liền có một người lách mình tiến vào nội đường. Thông chi Liên Hách đi. Cái gì? Bọn hắn bên kia tu vi cao nhất nhân chủ động đến nhà rồi. Liên Hách nghe được tin tức sau đó cũng có chút khẩn trương. Phản ứng đầu tiên chính là đối phương đến gây chuyện. Nói không chính xác cũng muốn học bọn hắn đồng dạng, tới đây đem chính mình cho đánh thành trọng thương. Phía bên mình không có Hạ Giang Hạ Thụ hai người, Liên Hách cũng không có lòng tin có thể đỡ nổi Tôn Kính Hoành. Bất quá nghĩ lại, hắn lại cảm thấy không quá hẳn là, sinh ý đã bị bọn hắn cướp đi rất nhiều. Hắn coi như đem phía bên mình cho nện, có vẻ như cũng không có cái gì chỗ tốt. Kẻ đến không thiện a. Liên Hách nói thầm một tiếng,